Ta mở thương trường tại Tây Huyễn, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hàng mỹ phẩm dưỡng da được trưng bày ở vị trí dựa vào cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng chiều cùng với trên đỉnh đầu ánh sáng đèn huỳnh quang hòa vào nhau, cùng chiếu rọi lên kệ hàng những bình thủy tinh khiến trên thân bình sáng lên lấp lánh. Viu Hạ mang theo Naen phu nhân đi tới phía trước kệ hàng mỹ phẩm dưỡng da. Bởi vì hắn đối với những sản phẩm này công dụng cùng quá trình sử dụng cũng không phải là rất hiểu biết, liền gọi tới Hazeline cho Naen phu nhân giới thiệu, hắn thì lại đứng ở một bên cạnh cùng đi chung lắng nghe. Hazeline hôm nay đã bán ra không ít loại sản phẩm dưỡng da, chào hàng sản phẩm rất là thuận buồm xuôi gió, mở miệng liền nói. Muốn có được trơn bóng khỏe mạnh làn da, làm sạch khuôn mặt điểm này phi thường quan trọng, giống như phu nhân làn da tốt đẹp như vậy. Ta liền vì ngài đề cử khoản sữa rửa mặt tạo bọt, nó vừa làm sạch sâu đồng thời rất an toàn, thích hợp hết thảy làn da, dù là da mẫn cảm cũng có thể dùng. Về các loại serum này, ta đề cử ngài mua vào hai loại, một là chống lão hóa duy trì tuổi trẻ làn da, một loại là làm nhạt vết nám cùng làm sáng da. Ta thấy phu nhân làn da đã rất trắng sáng, nhưng đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là trên mặt có một chút ít nhỏ bé lấm tấm. Chúng ta chủ yếu dùng nhiều sẽ là loại này serum làm nhạt. Ngoại trừ sử dụng những loại mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày cũng không thể thiếu bước cuối là mặt nạ cấp cứu cho da. Đầu tiên ta cho ngài đề cử loại này chủ yếu là công dụng cân bằng dưỡng da mặt nạ cấp ẩm. Khi ngài cảm thấy làn da bị ngoại giới tác động hoặc là ca một trên thích, ví dụ như phơi nắng dưới ánh mặt trời quá lâu, làn da bị rát, lúc này chỉ cần đắp lên một mảnh mặt nạ. Nó có thể rất nhanh mà cung cấp dưỡng ẩm cân bằng lại làn da của ngài, khôi phục thành trạng thái khỏe mạnh. Hazeline trong miệng lời nói không ngừng được, Vưu Hạ nghe được như rơi vào trong sương mù mờ mịt, cảm giác chính mình đã sắp nghe không nổi nữa. Nhưng mà xem Naen phu nhân cũng giống hắn là mới tiếp xúc việc mới này mà đối phương nhưng lại một bộ dạng đầy mặt hứng thú dày đặc, thỉnh thoảng hỏi Hazeline mấy vấn đề, hai người giao lưu đến rất vui vẻ. Vị này cũng không thiếu tiền phu nhân. Hazeline mỗi khi chào hàng một cái sản phẩm, Naen liền soạt soạt cầm lấy mấy hộp bỏ vào trong giỏ mua sắm, nói là muốn mua nhiều một chút mang về cho người nhà dùng. Như kem dưỡng vùng mắt loại này vật phẩm hơi hỏi giá một tí chính là vài cái tiền bạc, bảng ít giá rõ rõ ràng ràng mà ghi ở nơi đó, nhưng là nàng liếc xem cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Sau mười mấy phút, Naen phu nhân mang theo hai cái túi mua sắm đựng đến mức tràn đầy ra tới cửa tiệm. Vưu Hạ quan tâm nói, túi nhìn có vẻ nặng, ngài cần ta đưa ngài trở về sao? Cảm ơn ý tốt của ngài, bất quá không cần, xe ngựa của ta liền dừng ở đối diện đường phố nơi ấy. Naen phu nhân mỉm cười nói, ngày hôm nay thật là rất cảm ơn ngài đã chiêu đãi, đồ mua về nếu dùng thấy tốt, ta sẽ trở lại mua nữa. Vưu Hạ cũng không quên dặn dò, nếu hiệu quả tốt như mong đợi, kính xin ngài tuyên truyền nhiều với những người ngài quen biết. Đương nhiên, ngài không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Naen phu nhân cuối cùng lễ chào một cái, ung dung xoay người hướng về bên đường phố xe ngựa đi đến. Mãi đến tận xác nhận Naen phu nhân an toàn ngồi lên xe ngựa, Vưu Hạ mới đi trở về vào bên cạnh quầy thu tiền, hạ thấp giọng nói hỏi Muriel. Vừa nãy đơn hàng tổng cộng là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muriel ăn ý hạ thấp giọng trả lời. 78 tiền bạc 56 tiền đồng. Vưu Hạ mở miệng hình tròn kinh ngạc, cái này đều gần bằng tiền lời của cửa hàng trà sữa bán trong một ngày rồi. Mỹ phẩm dưỡng da bán ra thật là quá có thể kiếm lời nha. Vì có treo thưởng kích lệ một chút, nên ba cái nhân viên đều tràn đầy sức lực làm việc, vì vậy buổi tối hôm đó lúc kết toán, Vưu Hạ liền phát hiện mình cho họ ra mục tiêu đã bị vượt mức hoàn thành, tiếp đón khách hàng tổng số đạt tới 157 vị. Đối với kết quả này Vưu Hạ cảm thấy rất hài lòng. Liền đúng hẹn mà cho các nhân viên phát xong tiền lương cùng thưởng mặt nạ sau đó, hắn mở ra trò chơi mục tiệm tạp hóa, kiểm tra ngày hôm nay mở khóa sản phẩm mới là loại nào. Hệ thống, chúc mừng người chơi, khai trương tổng kết tới nay, tổng cộng tiếp đãi 258 vị khách hàng, thành công mở khóa một loại hình vật phẩm. Các loại giấy, nhanh đi nhập hàng đi, các loại giấy, cái này có thể có cái gì nha, giấy ăn sao? Vưu Hạ nói thì thầm một câu. Mở ra cửa hàng trò chơi. Không nhìn thì không biết, hắn một phen giật mình, nhỏ nhỏ các loại giấy bên trong bao hàm vật phẩm nhiều loại hình lại có 11, 12 loại, so với mỹ phẩm dưỡng da chủng loại còn nhiều. trong đó dùng để chứa đựng đồ như túi giấy, hộp đóng gói, túi đóng gói là quy về một loại bao bì đóng gói, giấy viết thư, thiệp mời, giấy vẽ, sổ ghi chép là quy về loại đồ văn phòng phẩm, còn giấy ăn, giấy vệ sinh, chén giấy thậm chí bìm tất cả thuộc về loại giấy dùng một lần trong sinh hoạt. Mà ở trong đó phân loại nhỏ, hầu hết các vật phẩm đều dựa theo sản phẩm vẻ ngoài, chất lượng khác nhau chia ra thêm 3 đến 5 loại sản phẩm. Vưu Hạ tính toán một chút, lần này tổng cộng cần thiết nhập nhàng khoảng 58 loại mới. Vưu Hạ bắt đầu lo lắng, nhiều đồ như vậy, ngày mai Muriel còn có thể nhớ hết giá cả sao? Nhìn bộ dạng này ngày mai nên chuyên môn tại cửa hàng làm riêng một tấm bảng giá sản phẩm cùng mục lục kê sát ở quầy tính tiền. Nếu hắn tình cờ không nhớ ra được giá cả lúc đó có thể nhìn một chút. Bởi lần này cần nhập lượng hàng quá nhiều, ngoại trừ mới mở khóa hàng hóa, ngày hôm nay bán ra vật phẩm cũng cần bổ sung. Hơn nữa giấy ăn loại này vật phẩm liền thể tích tương đối lớn. Vưu Hạ nghĩ thầm trong cửa hàng trên hành lang nhất định là nhét không nổi thùng hàng, liền đem hàng mới đều đặt xuống dưới kho ở tầng ngầm. Chuyến này nhập hàng, trực tiếp đem nguyên bản còn rất rộng rãi cái kho lấp đầy 1/3. Sau khi hết bận, Vưu Hạ nhìn chất đầy to to nhỏ nhỏ thùng trong kho, không nhịn được trong lòng cảm thán, cái này tính cái gì tiệm tạp hóa nha, đây rõ ràng là hắn tính mở siêu thị đi. Buổi tối, dày đặc tầng mây che lại mặt trăng. Phố Nadisơ các cửa hàng hầu như đều đã đóng cửa, cành cây trên các cây lớn tựa hồ cùng kiến trúc xung quanh đều dung hợp thành một mảnh, đen thùi lùi, cùng mênh mông màng đêm chạm vào nhau. Vưu Hạ trên vai nằm úp sấp một cái chơi mệt rồi con rồng nhỏ. Khò khè, mà gáy ngủ, mặc cho hắn xoay tròn nhảy vẫn là bước nhanh, đều không hề bị ảnh hưởng nó đang ngủ say. Mãi đến tận trở lại cửa hàng trà sữa, bị trong cửa hàng ánh đèn chiếu một cái. Nó mới hơi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Con rồng nhỏ dùng móng vuốt gãi gãi cái bụng, há thật to cái miệng đánh ngáp một cái đồng thời mơ màng mà phun ra một tia màu đen ngọn lửa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Darren cùng Demi mới vừa dọn dẹp xong mọi thứ chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, thấy cảnh này giật nảy mình. Bởi vì Vưu Hạ gần nhất rất ít ở trong cửa hàng, cơ bản vừa rời giường liền hướng cửa tiệm tạp hóa chạy. Bọn họ kỳ thực không có khoảng cách gần mà gặp phải rồng nhỏ, còn tưởng rằng đây chỉ là Vưu Hạ nhất thời hứng khởi mua thú cưng nuôi. Darren lúc này mới hỏi, ông chủ, ngài nuôi cái con này rốt cuộc là gì nha? Tại sao trong miệng nó lại bốc lên khói đen? Nó nha, Vưu Hạ nhấc lên cánh của rồng con, đem ngủ được chồng mông con rồng nhỏ ôm đến trong lồng ưng. Ực, hồi đáp, nó là rồng, rồng, Demi hiện to mắt, là trong truyền thuyết loài cự long kia sao? Cũng không khác lắm, Darren không chút nghĩ ngợi nói. Cự long làm sao có khả năng nhỏ như vậy, ta xem nó càng giống như con thằn lằn đi. Tự dưng nghe có người nói xấu nó, con rồng nhỏ đột nhiên bừng tỉnh, đỏ như máu trong mắt chứa đầy tính uy hiếp mà nhìn chằm chằm Darren. Không cho phun lửa, lại ngủ tiếp đi. Vưu Hạ che lại con mắt của nó, rồng con giằng co trong chốc lát, chán ngán vô vị cả trong lồng ưng. Ực của nắn. Tiếp tục nhắm mắt ngủ. Đúng rồi, khoảng thời gian này ta không ở trong cửa hàng. Các ngươi cũng cực khổ rồi. Ngày hôm nay mang lễ vật tặng cho các ngươi. Trấn an xong rồng nhỏ, Vưu Hạ lấy ra hắn từ tiệm tạp hóa mang tới lễ vật mỗi người một bộ vật phẩm giữa mặt. Darren cùng Demi đều không nghĩ đến đã muộn như vậy. Lại có niềm vui bất ngờ xuất hiện. Từng cái nhận được hộp quà chứa vật phẩm giữa mặt đều rất vui vẻ. Phương pháp sử dụng sản phẩm đều có. Các ngươi đều biết chữ, ta cũng sẽ không nói nhiều. Demi mở hộp ra, đầu tiên lấy ra chính là mềm mại màu hồng nhạt khăn mặt, nàng hưng phấn mở miệng nói. Cảm ơn ông chủ, ta thật thích. Darren lấy ra màu lục nhạt quả ô liu xà phòng ngửi một cái, tiếp lời nói cảm ơn. Cảm ơn Vưu Hạ tiên sinh, vì ngài làm việc ta thật sự là rất vui. Vưu Hạ thần bí cười cười, đột nhiên nói, chỉ này liền thỏa mãn rồi sao? Các ngươi quên mất hôm nay là ngày gì sao? Darren cùng Demi nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt biểu tình đều là mờ mịt, hiển nhiên hai người đều không biết đáp án là cái gì. Vưu Hạ bật cười, công bố đáp án, hôm nay là ngày phát lương, cũng là ngày cuối cùng các ngươi thực tập, từ ngày mai trở đi, các ngươi chính là cửa hàng trà sữa nhân viên chính thức rồi. Dứt lời, hai cái nhân viên đều kích động hoan hô lên. Sắc mặt một cái so với một cái càng ửng đỏ. Vưu Hạ phát tiền lương kỳ huấn luyện, mỗi người là 30 tiền bạc, sau đó liền cùng hai đứa bé cười đùa một chút, khích lệ bọn họ vài câu chân lý cuộc sống, việc này mới coi như trôi qua. Hồng Vũ Mao khách sạn, lúc gần tối ánh tà dương lặn về tây xuyên qua cánh cửa lớn chiếu rọi sảnh chính cùng trên quầy, tạo ra từng mảnh màu vàng óng ánh. Quý cô Doris ngồi ở sau quầy ghế ra, đem một bình toàn tiền đồng xếp thành hàng từng dãy 10 cái từng cái mà gói lại thành một ống. Ngón tay của nàng tinh tế cùng linh hoạt như vậy, động tác nhanh chóng lại đều đâu vào đấy, xoát xoát mấy lần, liền gói xong một ống tiền đồng bỏ vào trong ngăn kéo. Quý cô Doris đang chuyên tâm làm chuyện này thì trước quầy bỗng nhiên truyền đến một thanh âm thô lỗ. Bà chủ, ha, ngẩng đầu lên nhìn ta một chút. Nghe rồi, Doris ung dung thong thả đem mới vừa gói kỹ tiền đồng bỏ vào trong ngăn kéo, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng mà trước mắt căn bản không có bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng suy nghĩ một chút liền đứng lên, tầm mắt hướng bên dưới quầy nhìn lại, lúc này mới nhìn đến người nói chuyện là vóc người thấp bé, cơ thể cường tráng, có một khuôn mặt kiên cường thô ráp, chính là một trong những vị khách quen của nàng, đội buôn xương Đức người lùn thủ lĩnh Tapler. Là ngài nhà Tapler tiên sinh, Doris nằm ngoài trên quầy lười biếng mở miệng, ta nhớ là ngươi đặt trước thuê 3 ngày phòng, làm sao vậy, là muốn trả phòng sớm sao? Không, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút. Tapler giơ lên một cái bàn chải đánh răng hỏi, trong gian phòng ở trong phòng tắm cái đồ dùng làm sạch răng này, là mua ở đâu? Người hỏi cái này làm gì? Cái này đều là đồ tốt, nếu có thể nhập hàng một chút, tại chúng ta xương rức nhất định có thể bán ra giá cao. Tapler ngữ khí có chút kích động, cho nên, người mau nói cho ta biết những thứ đồ này ở đâu làm ra, nơi nào? Được rồi, Tapler tiên sinh, tính tình đừng có táo bạo như vậy. Doris chậm rãi động viên hắn nói, kỳ thực rất gần đây, ta chính là qua bên cạnh cửa hàng tinh linh mua những thứ này. Cửa hàng tinh linh, đúng vậy, ngươi là có mấy tháng không có tới Lạc Tư Thành nên khả năng không biết, gần nhất chúng ta Lạc Tư Thành đến một vị rất tuyệt mục tinh linh. Doris ngồi về trên ghế ra, vừa đếm tiền đồng vừa nói. Hắn tại Lạc Tư Thành mở vài cửa tiệm, ngươi cảm thấy hứng thú những thứ này, ta đều từ tiệm mới của hắn mua. Người đi trên đường hỏi thăm một chút liền biết, cách trương.